Đế Bá, chương 5612, Trường Tồn Kiếm Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự đầu khiêu chiến, đây là cỡ nào để cho người ta kinh dị sự tình. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Dù sao, đối mặt dạng này cự đầu khiêu chiến, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, quản chi là cường đại nhất lão tổ, đều sẽ kinh sợ, nhưng là Lý Thất Dạ lại thần thái bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ đây đối với hắn tới nói, tựa như là chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Liền xem như cự đầu khiêu chiến, lấy Lý Thất Dạ thần thái xem ra, giống như là người qua đường giáp, người qua đường ất khiêu chiến không có gì khác nhau. Lập địa kim cương, không vội mà trước hướng Lý công tử khiêu chiến. Chúng ta ngày xưa nợ cũ, hẳn là trước làm rõ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ còn không có ứng chiến. Một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Thanh âm này ở bên tai vang lên thời điểm, bất kỳ người nào đều cảm thấy thanh âm này mị lực. Quản chi không thấy người, nhưng là, nghe thanh âm như vậy, cũng không khỏi vì đó thần phục. Thanh âm này giống như là vô thanh vô tức chảy vào người trái tim một dạng. Nhưng lấy lại tinh thần thời điểm, không ít đại nhân vật lại không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Lập địa kim cương, kiếm châu ngũ cự đầu một trong, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người dám gọi thẳng danh hào của hắn. Cho dù có, đó cũng là lác đác không có mấy. Ở thời điểm này, một nữ tử từ trên trời giáng xuống. Nữ tử này từ trên trời giáng xuống thời điểm, liền đứng ở lập địa kim cương trước đó. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Nữ tử này mặc một thân trắng nhạt y phục, trang điểm không trang, nhìn đặc biệt có vận vị. Mặc dù nữ tử này một thân y phục phổ thông, nhưng lại cắt xén vừa vặn, vừa đúng. Nữ tử này không có cái gì kinh thế dung nhan, cũng không có khiếp người thần uy, nhưng là khỏe mạnh màu da, đoan trang tư nghi, cho người ta một loại thong dong mà lịch sự tao nhã cảm giác. Nàng xem ra là như vậy tự nhiên dễ chịu, giống như trên bầu trời mây cuốn mây bay đồng dạng. Tựa hồ, nàng là giữa thiên địa tự do tự tại gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua đại địa, là như vậy giãn ra, là hài lòng như vậy, lại là như vậy tùy tâm. Tựa hồ, thiên địa rộng, tùy tâm đi, hết thảy đều tại trong thong dong. Nữ tử như này, vừa xuất hiện, cũng không có kinh diễm thập phương, cũng không có tuyệt thế vô song, nhưng là để cho người ta vừa nhìn, nhịn không được thật lâu mà nhìn, để cho người ta chăm xem không chán. Tựa hồ so bất luận cái gì tuyệt thế mỹ nữ, bất kỳ cái gì vô song tiên tử, đều đáng giá người đi thưởng thức. Đây là tự nhiên kiệt tác, hết thảy đều tự nhiên đục thành, cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ lý thú chỗ. Nữ tử như này vừa xuất hiện, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Bởi vì tại rất nhiều người trong tưởng tượng, gọi thẳng lập địa kim cương danh xưng hào người, nhất định là kinh tuyệt thập phương tồn tại. Không nghĩ tới, lại là một cái nhìn có chút phổ thông nữ tử mà thôi. Trường Tồn Kiếm Thần, vừa nhìn thấy nữ tử này, ở đây một vị cổ lão bá chủ trở nên khiếp sợ. Quát to một tiếng, cái gì, nàng. Nàng là Trường Tồn Kiếm Thần. Nghe được dạng này xưng hô đằng sau, không ít tuổi trẻ bối phận là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tưởng tượng. Có thế hệ trẻ tuổi cả lăm nói, Trường Tồn Kiếm Thần, không, không phải nam sao? Ai nói cho ngươi Trường Tồn Kiếm Thần là nam rồi? Có trưởng bối xem xét hắn một chút, nàng chính là Trường Tồn Kiếm Thần. Không ít chưa bao giờ thấy qua Trường Tồn Kiếm Thần tu sĩ cường giả, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, đều là sự thực như vậy dọa mộng. Bởi vì rất nhiều người tiềm thức cho là, làm kiếm châu ngũ cự đầu một trong Trường Tồn Kiếm Thần, chính là một vị tuyệt thế vô địch lão tổ, mà lại là một người nam. Hiện tại lại có ai nghĩ đến, Trường Tồn Kiếm Thần lại là một nữ, nhìn tựa hồ niên kỷ cũng không lớn. Trường Tồn Kiếm Thần nha, nhìn thấy Trường Tồn Kiếm Thần, liền xem như chưa từng gặp qua cường giả, cũng không khỏi vì đó cảm khái. Trên thực tế, trong suy nghĩ của rất nhiều người, Quản Chi biết Trường Tồn Kiếm Thần là nữ tu sĩ cường giả. Theo bọn hắn nghĩ, Trường Tồn Kiếm Thần hẳn là một vị thế gian vô địch, kiếm đạo trùng thiên, thần uy nghiền ép cửu thiên thập địa chí tôn. Nhưng, đích thân mắt thấy đến Trường Tồn Kiếm Thần thời điểm, lại làm sao có thể nghĩ ra được. Trường Tồn Kiếm Thần, nhìn phổ thông tự nhiên, cũng không có trong tưởng tượng vô địch thần uy. Ở thời điểm này, Lục ỷ, Đại Địa Kiếm Thánh bọn hắn đều nhao nhao hướng Trường Tồn Kiếm Thần hành đại lễ. Lại gặp công tử, Trường Tồn Kiếm Thần hướng Lý Thất Dạ khom người, thần thái thong dong yêu nhã. Quản Chi nàng không có dung nhan tuyệt thế, nhưng cũng là để cho người ta chăm xem không chán. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Một màn này, để tất cả mọi người thấy choáng. Thậm chí có thật nhiều tu sĩ cường giả chưa tỉnh hồn lại. Trước đó, không ít người suy đoán, Lý Thất Dạ chính là có khả năng người kiếm trai, thậm chí có thể là Trường Tồn Kiếm Thần truyền nhân. Nhưng là, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ cũng không phải là Trường Tồn Kiếm Thần truyền nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Lý Thất Dạ thân phận càng là suy đoán không ngừng. Trong con mắt của mọi người, lúc này Lý Thất Dạ càng làm cho người nhìn không thấu. Giống như là một đoàn mê vụ một dạng, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng trong đó chân diện mục. Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt, nàng chính là Lý Thất Dạ tại Cổ Xích Đảo gặp phụ nhân kia. Cũng chính là Lục ỷ chủ nhân, Tịch Nguyệt cô nương, đã lâu không gặp. Lúc này, bất luận là Lập Địa Kim Cương hay là Hạo Hải Tuyệt Lão, đều hướng Trường Tồn Kiếm Thần chào hỏi một tiếng. Đã lâu không gặp, vạn năm ung dung, hôm nay giữa chúng ta cũng nên thanh lọc một chút nợ cũ. Trường Tồn Kiếm Thần chậm chậm nói ra, thanh âm cũng không mang khói lửa, vẫn là như vậy êm tai. Nhưng là, lời như vậy, nghe vào bất luận kẻ nào trong tai, đều là tràn đầy phân lượng. Vừa nghe đến lời như vậy, cũng làm cho ở đây tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kiếm Châu Ngũ Đại Cự Đầu, giữa bọn hắn ân oán cá nhân, ngoại nhân cũng không biết. Nhưng là, hôm nay Trường Tồn Kiếm Thần rất có đòi nợ chi ý, cái này lập tức để không ít tu giấy lên hừng hực bát quái chi tâm. Đại đạo từ từ, phân tranh không ngừng, người ta tu đạo, đều có xung đột chỗ. Lập Địa Kim Cương chậm chậm nói, năm đó một trận chiến, đều vì vạn thế kiếm mà ra tay. Mọi người cũng chưa nói tới ân oán vậy. Thật sao? Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt chậm chậm nói. Vạn thế kiếm chi tranh, nhìn mọi người tạo hóa thôi. Nhưng là, đạo tam thiên vượt qua Hoang Hoành một tay. Cái này chỉ sợ hai vị là rõ ràng nhất cực kỳ. Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt thốt ra lời này đi ra, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng không khỏi vì đó kịch chấn. Năm đó Kiếm Châu Ngũ Đại Cự Đầu một trận chiến, kinh thiên động địa, về sau kết cục hôm nay cũng là sáng suốt. Chiến kiếm đạo tràng chiến thần trọng thương tọa hóa, Nhật Nguyệt Kiếm Hoàng vợ chồng quy ẩn. Cuối cùng chỉ còn lại có Hạo Trướng Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, Trường Tồn Kiếm Thần. Mặc dù mọi người trận đại chiến này bộc phát chân chính nội tình, nhưng là, hôm nay xem ra, phía sau này nhất định có mặt khác không muốn người biết nội tình. Trước đó, cũng có lời đồn đại nói, Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu một trận chiến, có những người khác cuốn vào, thậm chí là nghe đồn nói là Thiên Cương Đạo Tam Thiên. Nhưng là, cái này vẻn vẹn dừng ở lời đồn đại, hôm nay do làm Ngũ Đại Cự Đầu một trong Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt chính miệng nói ra. Đây cũng không phải là lời đồn đại, đó là như sắt thép sự thật. Đạo Tam Thiên, nghe được cái tên này, không ít người tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí. Đương đại còn chưa có đạo quân, bát hoang không thông hướng đến. Nhưng là, đến từ Thiên Cương Đạo Tam Thiên vậy mà có thể hoành thủ Kiếm Châu tuyệt thế đại chiến. Phía sau này đến tột cùng là có bí mật như thế nào? Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt nói chuyện, bất luận là Lập Địa Kim Cương hay là Hạo Hải Tuyệt Lão, thần thái đều có chút xấu hổ, cười khan một tiếng. Ở thời điểm này, rất nhiều người bắt đầu ý thức được, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, không phải hôm nay mới liên thủ, mà là tại vạn năm trước đó. Năm đó ngũ cự đầu một trận chiến, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, đó đều đã liên thủ. Năm đó một trận chiến, tình huống cụ thể ngoại nhân không được biết, nhưng là, bây giờ nhìn lấy suy đoán. Năm đó một trận chiến, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn chiếm thượng phong, hoặc là chiếm chỗ cực tốt, bằng không, chiến thần cũng sẽ không trọng thương tọa hóa. Nhật Nguyệt Kiếm Hoàng vợ chồng cũng sẽ không quy ẩn. Cuối cùng duy nhất lưu lại Trường Tồn Kiếm Thần. Thử nghĩ một chút, Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt, quản chi là cường đại tới đâu. Không có những người khác tương trợ, chỉ sợ lấy nàng lực lượng một người, cũng khó mà chống lại Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Mà lại, tại lúc này, cũng không ít tu sĩ cường giả ý thức được. Năm đó ngũ đại cự đầu một trận chiến, Trường Tồn Kiếm Thần, Chiến Thần, Nhật Nguyệt Kiếm Hoàng bọn hắn làm thảm bại một phương. Rất có thể không phải là bởi vì Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương so với bọn hắn càng thêm cường đại. Càng có thể là bởi vì Đạo Tam Thiên, hoặc là một chút không muốn người biết nội tình. Năm đó đủ loại, đều có ngoài ý muốn. Lập Địa Kim Cương cười khan một tiếng. Nhưng là, Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt lại không bán nợ. Nói ra, đủ loại ngoài ý muốn. Vậy hai vị là rõ ràng nhất bất quá. Lòng dạ biết rõ, đi qua, đã qua đi. Hạo Hải Tuyệt Lão thần thái càng dứt khoát. Nói ra, chúng ta không còn xoắn suýt. Nếu là Tịch Nguyệt cô nương muốn cùng chúng ta trả thù, vậy chúng ta bồi phụng là được. Không hề nghi ngờ, Hạo Hải Tuyệt Lão đã không lại dây dưa năm đó những chuyện kia. Hoặc là nói, hắn không muốn để cho thế nhân biết năm đó Kiếm Châu ngũ cự đầu một trận chiến nội tình. Tốt, ta chính là ý này. Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt cũng là 10 phần dứt khoát. Tịch Nguyệt cô nương muốn lấy một địch hai sao? Lập Địa Kim Cương không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hạo Hải Tuyệt Lão nhìn chằm chằm Trường Tồn Kiếm Thần. Nói ra, xem ra, Tịch Nguyệt cô nương đã lĩnh ngộ Trường Tồn chân lý. Đạo hạnh càng là bước ra một cái cấp độ. Thật đáng mừng vậy, so ra kém Tuyệt Lão. Trường Tồn Kiếm Thần chậm chậm nói. Không chỉ có là tự sáng tạo vô song phúc vũ kiếm pháp, lại tu luyện cự uyên, Hạo Hải kiếm đạo, thẹn tàm. Hạo Hải Tuyệt Lão cũng không đắc ý, nói ra. Trường Tồn Kiếm Pháp, tuyệt thế vô song. Hôm nay, lại để ta lại lĩnh giáo ngươi vô song phúc vũ kiếm pháp. Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt ánh mắt tụ lại, khóa chặt Hạo Hải Tuyệt Lão. Lúc này, Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt muốn khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão. Đây là trực tiếp đoạt chí thánh thành chủ, thiết kiếm đối thủ. Tốt, ta bộ xương già này vạn năm cũng không có nửa bước tiến triển. Hạo Hải Tuyệt Lão cũng ánh mắt phát lạnh, chậm chậm nói. Vậy liền để ta không biết tự lượng sức mình, lãnh giáo một chút Tịch Nguyệt cô nương Trường Tồn Kiếm Pháp. Keng, một tiếng vang lên, Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt không nói nhiều, trường kiếm ra khỏi vỏ. Trường Tồn Kiếm, nơi tay lập tức khí thế đại biến. Trường Tồn Kiếm, tản ra quang mang trong suốt, giống như thời gian quanh quẩn một dạng. Tựa hồ một tấc kiếm chính là ngàn vạn năm. Kiếm ra, chính là ngàn vạn năm trôi qua. Đây chính là năm đó kiếm hậu tạo thành vô song chi kiếm, từng được người xưng là kiếm hậu Trường Tồn Kiếm Pháp. Trường Tồn Kiếm chính là muốn sánh vai vạn thế kiếm đạo. Vạn thế kiếm, cách chương.